Có phải là định mệnh? Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 1 trong 10 tập. Đúng ngày kỷ niệm 3 năm ngày yêu của cô, trong căn phòng VIP 1 trên lầu 2 tại nhà hàng nổi tiếng, căn phòng sang trọng màu vàng tỏa ra hương thơm nhẹ của những cánh hoa hồng trải dài thành một lối trên sàn nhà. Ở giữa phòng, một bàn tròn với những món ăn được trang trí vô cùng đẹp mắt. Trên bàn có nến, có hoa, có rượu vang, tất thảy bầu không khí trong căn phòng vô cùng lãng mạn. Như Ngọc, làm vợ anh nghe. Người đàn ông cao chừng 1m75, trên người khoác bộ âu phục màu đen, quỳ gối trước người phụ nữ đầy quyến rũ trước mặt. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, đưa bàn tay thon dài cho người đàn ông đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. Tuấn Khang, em yêu anh. Anh cũng yêu em, Như Ngọc. Anh vừa dứt lời, bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, hai người lập tức dừng hành động ngay, đầu nhìn ra cửa. Trong ánh mắt cả hai chứa đựng sự hoảng sợ, kinh hãi và bất ngờ giống như không thể lường trước được. Anh hả? Em... Trương Tuấn Khang! Anh đang làm cái gì đó? Anh... Tuấn Khang! Anh nói gì đi chứ? Dù sao cũng để cho cổ biết em và anh sắp kết hôn. Nghe được những lời này, trời đất như tối sầm trước mặt của cô. Trên đường tới đây, An Hạ đã hy vọng là mình lầm hoặc là có ai đó đang cố tình chia rẽ hai người. Nhưng mà bây giờ đây, trước mặt cô chính là người đàn ông mà cô đã dành 3 năm thanh xuân để yêu. Điều tồi tệ hơn nữa là người phụ nữ kia chính là bạn thân chơi với cô đến bây giờ đã gần hơn 7 năm trời. Nhìn cái nhẫn trên tay của Như Ngọc, cô đã từng thấy nó trong túi áo vest của anh. Thậm chí cô đã từng vui mừng đến mất ngủ vì cứ ngỡ cái nhẫn đó là anh chuẩn bị cho mình. Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai người mà. Tối nay hai người đã có hẹn dùng bữa ở chính nhà hàng này. Nhưng mà bây giờ đây, mọi thứ trước mặt cô lại khiến trái tim cô vỡ vụn từng mảnh. Giá như người phụ nữ trước mặt kia không phải là bạn thân của cô. Cô tiến bước chân đầu tiên về phía hai người. Nhung đứng đằng sau kéo tay cô lại. An Hạ, mày để tao sống chết với con chó kia. Cô ngoảnh lại nở nụ cười nhìn Nhung, thái độ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mày để tao tự giải quyết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nhung vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ngọc, ánh mắt phẫn nộ cùng cực. Mày cẩn thận, con chó dại nó cắn đó. Ngọc nghe vậy cũng không phải vừa, định bụng xong tới chỗ của Nhung, nhưng lại nghĩ còn có Tuấn Khang ở đây. Ả vẫn giữ bình tĩnh, cả mất hết hình tượng xây dựng bấy lâu nay trong mắt của anh. Ả thỏ thẻ. Nhung, mày không thể nói như vậy được. Dù sao đây cũng là chuyện của tao và An Hạ. Tụi tao sẽ tự giải quyết với nhau. Hơn nữa, mày cũng là bạn tao mà. Bạn với mày hả? Tao thà làm bạn với chó còn hơn là làm bạn với mày. Cái đồ quỷ cái cướp đồ của bạn. Mày... Tuấn Khang nãy giờ vẫn đứng im bất động nhìn An Hạ. Nếu nói trong lòng anh không có cảm xúc gì thì đó hoàn toàn là lời nói dối. Dù sao anh và cô cũng từng có 3 năm bên nhau, làm sao anh có thể vô cảm cho được. An Hạ trong mắt của anh là người phụ nữ quá mạnh mẽ, nên anh tin sớm muộn gì cô cũng sống tốt mà vượt qua cái chuyện này. Còn như Ngọc, cô rất yếu mềm, rất cần được anh che chở. Ở bên Như Ngọc, anh mới có cảm giác mình là người đàn ông thực sự. An Hạ không khóc. Cô không muốn khóc trước mặt hai kẻ không có xứng đáng này. Cô bước thật nhanh những bước chân dài tiến gần hai người, thuận tay cầm 2 ly rượu vang trên bàn, hất thẳng vào 2 gương mặt khiến cô cảm thấy ghê tởm đó. An Hạ, em làm cái gì vậy? An Hạ, mày điên rồi hả? Cô thản nhiên đặt cái ly xuống bàn, rồi chỉ tay thẳng mặt Như Ngọc, dõng dạc mà nói. Mày câm miệng cho tao. Tao cần nói chuyện với anh ta trước. rồi mới đến lượt mày. Trương Tấn Khang, tôi hỏi anh, hôm nay là ngày gì? Anh nhớ chứ? Ừ. Nói lớn cho cô ta biết là ngày gì? Nhưng Ngọc thấy vậy lên tiếng. Tuấn Khang! Cô liếc mắt nhìn Như Ngọc, ánh mắt mơ hồ muốn thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi, khiến ả lập tức im miệng. Như Ngọc là bạn thân của An Hạ, đương nhiên cô biết An Hạ là người phụ nữ mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa, cô ta còn học võ karate, vớ vẩn, lại nổ đom đóm mắt bây giờ. Tuấn Khang ngập ngừng một hồi rồi mới cất lời. Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm, ngày yêu của anh và em. An Hạ bật cười, nụ cười mỉa mai người đàn ông trước mặt cũng giống như tự chế giễu bản thân mình. Có trời mới biết cô mong mỏi tới ngày này cỡ nào. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để cho buổi tối hôm nay thật hoàn hảo. Thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tâm lý để gả cho anh và cùng anh sống tới đầu bạc răng long mà. Anh còn nhớ ngày này sao? Anh vẫn còn nhớ mình đang yêu nhau sao? An Hạ, anh biết bây giờ là anh không đúng, nhưng mà Như Ngọc cần được anh che chở hơn em. Hai người đã bao lâu rồi? Một năm. Cô tròn mắt nhìn Tuấn Khang, gượng gạo nở nụ cười. Một năm sao? Xem tôi là cái con ngốc thật sự, để anh cắm sừng một năm mà không hề hay biết. Anh xin lỗi. Trương Tấn Khang, anh là thằng khốn. Anh lãng phí 3 năm tuổi trẻ của tôi rồi nói câu xin lỗi là xong à. Anh xin lỗi vì bây giờ không thể làm gì khác hơn. Nhưng Ngọc đang mang thai con của anh rồi. Đứa bé cần được sự che chở của cả cha và mẹ. Anh biết em buồn, nhưng mà anh ngồi với nó sau lưng tôi rồi sợ tôi buồn sao? Anh nghĩ tôi sẽ buồn vì cái loại người như anh à? Như anh và nó phải không? Không, bà đây có một dãy xếp hàng dài ở bên ngoài kia kìa. Anh là cái quái gì mà tôi phải buồn? Nói rồi cô liếc mắt nhìn Như Ngọc, dõng dạc lên tiếng. Mày là bạn thân của tao, tao thật sự rất thất vọng về mày. Giờ phút này đây, tuy là tao rất muốn túm tóc mày rồi cho mày một trận, nhưng mà tao sợ bẩn tay của tao lắm. Chúc mừng mày đã thành công hút trộn cái đống rác mà tao thải ra. An Hạ, tao yêu Tuấn Khang, anh ấy cũng yêu tao, vì vậy tao không thấy có lỗi gì cả. Yêu nhau à? Tình yêu được xuất phát từ miệng một thứ rác rưởi như thế này sao? Tuấn Khang thấy Như Ngọc chuẩn bị rơi nước mắt, anh liền nói. An Hạ, xin em đừng có nặng lời như vậy với cô ta. Cô ấy rất dễ khóc, phụ nữ mang thai không có nên khóc. Nè, Trương Tuấn Khang. Xin em đó, chuyện của chúng ta về nhà rồi nói có được không? Cái gì? Anh nghĩ tôi còn muốn gặp anh nữa hả? Làm gì có cái chuyện nam nữ chia tay rồi để về nhà mà nói chứ. Ngay tại đây, ngay tại giờ phút này, anh nghe kỹ đây, Trương Tuấn Khang, chúng ta chính thức chia tay, và tôi là người chủ động chia tay chứ không phải là anh. Không để anh nói thêm câu nào nữa, cô quay mặt bước đi thật nhanh về phía cửa chính. Nhung, tao với mày về thôi, đứng đây bận mắt lắm. Hai người bước vào trong chiếc xe hơi đậu sẵn ven đường, lúc này cô mới bật khóc thành tiếng. Mày khóc cái gì chứ An Hạ? Khóc vì cái bọn cặn bã đó đâu có xứng đáng hả? Cái lũ phản bội đó mãi mãi dưới chân của mình thôi, biết chưa? Tao biết, tao đã cố gắng kìm nén, nhưng mà tao không thể không khóc. 3 năm thanh xuân của tao mà. Trương Tấn Khang à, anh ta là cái thứ chết bầm, là khốn nạn, thứ sâu bọ. Cô và Nhung chơi thân với nhau từ nhỏ, hai người từ ở dưới quê lên đây học rồi ra trường, rồi cùng làm trong một công ty báo chí và tuyên truyền nổi tiếng. 25 tuổi, cô có sắc đẹp, có sự nghiệp ổn định, rồi cứ tưởng sẽ được hạnh phúc nắm tay người của mình yêu bước vào lễ đường. Nhưng không, mọi thứ cô cố gắng trước kia đã sụp đổ. Người đàn ông đó đã phản bội cô thật rồi. Nhung rút từ cái túi xách ra một chiếc khăn mỏng đưa cho cô. Khóc đủ chưa? An Hạ gật đầu cầm lấy cái khăn tay, nghẹn ngào mà trả lời. Yên tâm đi, ta bây giờ rất ổn. Vậy có muốn đi ăn uống gì không? Hay là đi uống rượu giải sầu? Thôi, hôm nay mày có việc mà. Hay là mày cứ về trước đi, một lát ta về sau. Ủa, con này hâm hả? Làm gì có việc nào quan trọng bằng lúc này? Tao biết mày đang sợ tao thất tình nghĩ quẩn đúng không? Mày nghĩ An Hạ tao là ai chứ? Thôi, việc quan trọng thì cứ đi đi, tao không có sao hết. Nhưng mà... Lại như vậy rồi, mày hiểu tao mà, đúng không? Vậy có cái gì nhớ gọi cho tao đó. Biết rồi. An Hạ mở cửa xe bước xuống vẫy tay tạm biệt Nhung, rồi tiến tới chiếc taxi gần đó. Cô gái muốn đi đâu? Bác Tài à, phiền bác lái xe giúp cháu tới quán bar. Được rồi, cô lên xe đi. Mà ở đây có rất nhiều quán bar, cô muốn đến quán nào? Quán nào cũng được, miễn là có rượu. Trong quán bar, nhập nhoàng ánh đèn đủ màu sắc, tiếng nhạc reo hò vang lên khắp căn phòng. Cô mệt mỏi ngồi trong góc trái của quán, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. Vị cay đắng của rượu không khác gì tâm trạng của cô lúc này. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lộ ra một chút yếu đuối, lại mang chút bất cần. Cô không hề hay biết ánh mắt những người đàn ông đang có mặt nơi đây đều dõi theo mình. Người đẹp à, em đến đây một mình hả? Có cần anh uống cùng cho vui không? Tôi quen anh sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi. Cô nhấp môi ly rượu rồi đặt xuống bàn, không muốn liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Tránh ra, tôi muốn một mình. Bất chợt, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cô. Cô tức giận hất mạnh tay ra khỏi. Cút đi, con nhãi ranh này. Bổn công tử đây đã nhã ý muốn mời mà mày không có biết điều sao? Tôi đến đến bà, lập tức cút khỏi. Khi cánh tay người đàn ông giơ lên cao, lập tức bị một cánh tay to lớn ngăn cản lại. Nè, người anh em, đàn ông không có nên đánh phụ nữ như vậy, đặc biệt là phụ nữ say rượu. Như vậy là không có hành vi đạo đức đâu nha. Mày là cái thằng chó nào? Không hồng thì cút ra, đừng có làm hỏng việc của tao. Mày vốn dĩ không có xứng đáng để tao động vào, nhưng mà tao ghét nhất là khi nhìn thấy đàn ông đánh phụ nữ. Mày có hiểu không? Mày bỏ tay tao ra! Người thanh niên nhếch môi, nụ cười mỉa mai rồi buông tay ra khỏi. Người đàn ông kia vội vàng bước đi, vừa đi vừa chỉ mặt. Mày nhớ cái bản mặt của tao đó. Đúng lúc này, An Hạ quay mặt nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông bên cạnh mình. Mặc dù hai mắt đã bắt đầu hoa lên rồi, nhưng cô vẫn có thể thấy người đàn ông này đẹp vô cùng. Vừa muốn dời đi ánh mắt, đã thấy hắn quay đầu nhìn cô, cùng ánh mắt cô giao nhau. Đôi mắt chim ưng tà mị, thâm thúy không thấy đáy, mang theo một tia u ám, cảm giác vô cùng lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy xa cách, nhưng vẫn toát lên một sự mê hoặc chết người. Cô không biết uống rượu à? Hắn cất lời, giọng nói trầm ấm, giữa cái không gian náo nhiệt có cảm giác thật yên bình. Cô hững hờ liếc nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, không hề tỏ ra tránh né, nhẹ nhàng chớp chớp, đôi môi mỏng đỏ nhấp môi ly rượu vang. Anh hỏi thừa, tôi đến đây để uống rượu, không biết uống thì tới đây làm cái gì chứ? Nhìn cái bộ dạng của cô lúc này, thật giống là kẻ thất tình đó. Lúc này đầu óc cô lâng lâng, cộng thêm việc anh đã nói trúng cái tiếng lòng cô, khiến cảm xúc từ đáy lòng bắt đầu dâng trào. Theo bản năng, An Hạ túm lấy áo của anh kéo sát lại người mình, giận dữ mà nói. Ai nói với anh là tôi thất tình? Ai nói với anh? Là anh ta nói với anh hả? Tôi đây nè, tôi là người chủ động chia tay trước. Tôi không có buồn gì thất tình. Tôi uống rượu mừng vì đã rủ bỏ được một của nợ đó. Người đàn ông thấy cô như vậy đẩy cô ra khỏi người, nhưng không ngờ bàn tay cô vẫn túm chặt lấy cái áo sơ mi trắng của anh, không cách nào giằng ra được. Cuối cùng đành mặc kệ cho cô giằng xé, nói mấy lời nhảm nhí. Rồi đột nhiên điện thoại của anh bắt đầu rung lên. Anh mới nhớ một lát nữa mình còn phải có công việc quan trọng cần phải giải quyết. Cô nói đủ chưa? Tránh ra. Anh phải nói rõ cho tôi biết, có phải anh ta nói với anh là tôi thất tình hay không? Dứt lời, cô gục mặt vào lòng anh rồi thiếp đi. Bất đắc dĩ vòng tay anh ôm qua eo cô, đỡ lấy thân hình bé nhỏ vào lòng. Nè, mau tỉnh dậy. Phục vụ thấy vậy bèn lên tiếng. Bạn gái của anh đã uống quá nhiều rượu, Em nghĩ là chị ấy say lắm rồi. Hay là anh thanh toán xong rồi đưa chị ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Những người xung quanh thấy vậy cùng lên tiếng. Phải đó, anh nên đưa cô ấy về đi. Anh không trả lời, nhíu mày nhìn xuống người phụ nữ xinh đẹp nằm gọn trong lòng ngực của mình. Suy nghĩ một hồi rồi nhấc bổng cô lên đặt vào trong chiếc xe màu đen đậu trước cửa quán bar. Xe lăn bánh rời khỏi cái vùng ngoại ô thành phố. Trong cơn say, hình ảnh đôi nam nữ kia lại xuất hiện trước mặt cô, khiến cô không tự chủ được mà nói. Trần Tấn Khang, tôi hận anh. Anh là tên khốn, tôi hận anh. Trần Tấn Khang, tôi nhất định phải khiến anh hối hận. Không lâu sau đó, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy. Khi chiếc xe tiến vào, một đám người mặc áo đen liền vội vàng chạy tới. Đại ca, anh về rồi. Một tên trong đó cúi xuống nhìn cô thắc mắc hỏi. Cô gái này là ai vậy đại ca? Anh thở dài không nói gì, rồi nhấc bổng cô lên đi thẳng vào bên trong căn phòng. Ném mạnh người cô xuống cái giường một cách không thương tiếc. Cô ba. Có tôi đây cậu Hoàng. Một lát cô ta tỉnh dậy, cô cho người đưa cô ta về giúp cháu nghe. Dạ, tôi biết rồi cậu Hoàng. Khi anh định cất bước rời đi khỏi, thì hồi chuông điện thoại trong túi của cô liên tục vang lên. Vốn anh định không có quan tâm, nhưng nghĩ cho cùng, biết đâu là người nhà cô gọi, tiện thể anh sẽ hỏi được luôn địa chỉ nhà cô để cho người đưa cô về nhà. Trên màn hình hiện lên dãy số được lưu tên Tuấn Khang. Trần Tuấn Khang, tôi hận anh. Anh nhớ lại lúc ở trên xe cô đã liên tục gọi cái tên người này. Chần chừ một hồi, anh bắt máy. An Hạ, em đang ở đâu? Anh muốn nói chuyện với em. Cô ấy ngủ rồi, có chuyện gì hãy gọi lại sau đi. Anh là ai? Tại sao lại cầm máy của An Hạ? Hồi chuông tiếp theo lại vang lên. Lần này anh không chần chừ mà ấn tắt nguồn hoàn toàn. Đầu dây bên kia, Tuấn Khang tức giận. An Hạ, em giỏi lắm. Mới chia tay tụi thôi, chưa được bao lâu mà em dám lên giường với người đàn ông khác rồi sao? Bất chợt, một cánh tay trắng mịn liền cướp lấy cái điện thoại di động trên tay của anh, ném sang một góc khiến anh không thể dối tới. Em ném cái điện thoại của anh làm cái gì? Cái miệng như ngọc chu lên đầy hờn dỗi, lộ rõ cái vẻ không vui. Anh còn nói nữa, đã nói là không có thèm quan tâm tới cô ta, vậy tại sao lại cứ gọi điện thoại, lại còn tức giận nữa? Em ghen hả? Em cần biết rõ, bây giờ anh đã chọn em, anh và cô ấy không còn là cái gì nữa. Vậy thì em ghen cái gì chứ? Không chừng là ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng đó. Đứa bé, lúc nào anh cũng chỉ đứa bé mà không hề quan tâm tới cái cảm xúc của em gì hết. Tuấn Khang, em thật sự không có muốn anh còn bất kỳ liên lạc nào với nó. Thấy sắc mặt của Tuấn Khang có chút thay đổi, cô ta liền hạ giọng. Em xin lỗi, cũng chỉ vì em quá yêu anh, em sợ sẽ đánh mất anh mà thôi. Khang gật đầu thở dài, đưa cánh tay dài ôm lấy Như Ngọc vào lòng. Anh biết rồi, em cũng đừng có tức giận như vậy nữa, em phải nghĩ đến con của mình chứ. Dạ, mà đúng rồi, khi nào anh sẽ dẫn em về gặp ba mẹ của anh? Đợi ngày mai anh thu xếp xong công việc ở công ty, rồi sẽ đưa em về gặp ba mẹ. Em có chịu không? Yêu anh. Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của cái rèm cửa màu xám, chiếu thẳng những tia sáng nhỏ vụn nhảy múa lên gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc xoăn màu nâu vàng của An Hạ. Khi cô nheo mắt tỉnh dậy, cơn đau từ đầu truyền đến khiến cô nhăn mặt. Bất chợt phát hiện cánh tay của mình đang đặt trên vai một người đàn ông. Cô bất động nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh mình. Một người đàn ông tuấn tú, một gương mặt xa lạ đẹp trai quá mức. Đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao, thẳng cùng bờ môi mỏng, cho dù hai mắt nhắm chặt vẫn toát lên một sự trầm ổn và một khí khái anh tuấn. Không biết là do ánh sáng hay do gương mặt quá là đẹp trai của người bên cạnh khiến cô ngây người một lúc. Lúc này cô mới nhớ ra điều gì đó, rồi vội vàng bật dậy cúi xuống kiểm tra quần áo, vẫn còn nguyên. Tất cả vẫn còn nguyên, bên trong còn nguyên, bên ngoài vẫn còn nguyên. Chiếc ga trải giường vẫn trắng mướt dưới người của mình, vẫn sạch sẽ và không nhâu nhúm. Lại nhìn cái bộ quần áo trên người anh ta vẫn chỉnh tề, lúc này cô mới nhẹ nhõm cả người. Anh ta ngủ vẫn rất bình thản. Cô trừng mắt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 15 phút. Sau khi nhanh chóng truy tìm ký ức của ngày hôm qua, cô mới dần dần hồi phục sự bình tĩnh và lý trí. Cô nhớ một mình cô đã uống rượu rất say, sau đó thì sao chứ? Không lẽ người đàn ông này đã nhân cơ hội giở trò biến thái bắt cô về đây? Định bụng gọi anh ta hỏi cho rõ chuyện, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại dồn dập lũ lượt kéo đến, nhưng không phải điện thoại của cô. Người đàn ông lúc này mới cử động, cánh tay rắn chắc nhanh chóng dối lấy cái điện thoại, giọng nói trầm ổn đầy hấp dẫn vang lên. Có chuyện gì? Xém một chút nữa, cô bị thanh âm đó mê hoặc. Cô im lặng quay đầu sang, khắp căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng kim dây đồng hồ chạy từng nhịp tích tắc. Cô không muốn nghe lén cũng khó. Suốt cả cuộc nói chuyện, anh ta nói rất ít. Đối phương kính cẩn trình bày. Anh ta quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình thản mà cương nghị. Thậm chí cô còn dễ dàng cảm nhận được một sự áp lực từ ánh mắt đó. Anh đã làm gì tôi? Làm gì cô? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Tôi mà biết anh đã xâm phạm gì tới cơ thể của tôi nhất định sẽ kiện anh. Anh ta bật cười, nụ cười lạnh lẽo thấu tận vào chỗ chân lông của cô. Tôi tin cô sẽ làm được, có điều tôi lại muốn cho cô xem cái này. Nói rồi anh cúi xuống, gạt cái điện thoại mấy lượt rồi đưa ra trước mặt cô. Cô xem đi. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của cô. Lúc đó dường như cô say đã không biết trời đất ở đâu nữa rồi. Nè, dậy đi. Tối rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà. Cô hất mạnh tay anh ra khỏi người mình, mơ màng mà nói. Tránh ra, để tôi yên, cho tôi ngủ. Nếu không tôi đá chết anh bây giờ. Tôi nói cô dậy ngay. Phiền phức quá à. Nói rồi cô mở hé mắt, hai tay túm chặt lấy cổ áo anh, giật xuống giường, ôm anh thật chặt và nhất quyết không buông. Trương Tấn Khang, anh dám phản bội tôi sao? Anh xem tôi cũng có người yêu mới rồi đây nè. Màn hình điện thoại vụt tắt. Cô nhăn mặt, tại sao mình lại có lúc buông thả bản thân như vậy chứ? Mặc dù rất xấu hổ, nhưng mà nhìn ánh mắt mỉa mai của anh ta, cô vẫn mạnh miệng nói. Dù cho tôi là tôi chủ động thì đã sao? Lúc đó tôi say có biết cái gì đâu. Anh là đàn ông, sức dài dai rộng, làm gì có chuyện không đẩy được tôi ra khỏi người anh chứ? Có phải là anh cố tình đúng không? Anh ta không trả lời ngay lúc này, ánh mắt giống như đang cố kiềm chế điều gì đó, sau thì lại gật đầu. Cô mạnh miệng lắm. Người như cô chắc chắn sẽ không có nhận mình sai đâu. Vậy để tôi nhờ một người phân định ai đúng ai sai nghe. Anh muốn làm cái gì? Đăng lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng thức tỉnh cô. Anh điên hả? Tôi cấm anh không có được làm như vậy đó. Anh làm vậy là tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tự ý xâm phạm quyền riêng tư? Đây là phòng của tôi, camera ở phòng tôi. Tôi có ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà sợ. Anh... Sau đó cả căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được từng chiếc lá rơi bên cửa sổ. Trước nay cô chưa bao giờ chịu ngã giáp đầu hàng, nhưng hôm nay cô nhận thấy lỗi của mình nhiều hơn, nên đành ngập ngừng mà nói. Tôi xin lỗi. Anh ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt hơi nhíu lại như đang suy nghĩ đôi chút. Anh không mở lời nói thêm lời nào nữa, đứng dậy đi về hướng phòng tắm. Dáng người cao lớn dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi càng thêm phần hấp dẫn. Anh ta rất cao, đoán chừng 1m85. Một lát sau, cô nghe được tiếng nước xả. Lúc đó cuống cuồng, cô bò xuống giường tìm cái túi xách, rồi im lặng bỏ trốn trước khi anh ta tắm xong. Căn nhà anh rất rộng lớn, Nội thất bên trong cũng vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Cô liếc nhìn cái lối để ra cửa chính thì đụng phải một người phụ nữ trung tuổi trước mặt. Bà cô ngạc nhiên nhìn An Hạ như đang đánh giá cái điều gì đó. Cô vội vàng cúi xuống chào. Cô là bạn của cậu Hoàng đúng không? An Hạ nhíu mày suy nghĩ. Cậu Hoàng? Anh ta tên là Hoàng sao? Dạ, cô cho cháu hỏi. Cái lối ra cửa chính với... Tại nhà rộng quá, hơn nữa đây là lần đầu tiên cháu tới đây. Cô đi thẳng rồi rẽ trái là tới. Cháu cảm ơn cô. Mùa xuân, trước sân vườn nhà anh, những đóa hoa ngọc lan nở rộp một khoảng trời. Cho dù là lướt qua, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Cô dừng chân lại vài giây, ngắm nhìn những đóa hoa ngọc lan, nở một nụ cười nhẹ, rồi bước đi thẳng, không hề ngoái đầu nhìn lại. Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh mịch vốn có. Anh vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa cài cái cúc áo sơ mi. Nhìn căn phòng một lượt, bỗng dưng anh thấy lòng mình hẫng một nhịp. Nhưng rất nhanh, anh lắc đầu cười nhẹ, chỉnh đốn lại tâm trạng. Tiếng gõ cửa vang lên. Đại ca, anh có trong đó không? Cậu vô đi. Đại ca, xe đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi đó. Anh gật đầu, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, sau đó khoác lên mình cái áo vest đen rời khỏi căn phòng. Đứng trước cửa công ty, cô hít một hơi thật sâu rồi mới bước chân vô. Xin lỗi mọi người, hôm nay em tới trễ. Chị trưởng phòng ngày thường vốn đã khó tính, nay lại luôn có thành kiến với cô nên tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. An Hạ, một lát vào phòng của tôi, có chuyện muốn giao cho em. Dạ. Cô thở dài ngồi xuống chỗ làm việc. Nhung thấy vậy liền hỏi. Tối hôm qua mày làm gì mà tao gọi không có được? Chắc cái điện thoại tao hết pin. Mày ổn không? Ừ, tao không có sao. Sao không xin nghỉ một hai hôm mà nghỉ ngơi cho thật thoải mái rồi hẳn đi làm? Yên tâm đi, tao vẫn làm tốt công việc. Vừa mới dứt lời, chị trưởng phòng lại réo lên. An Hạ! Dạ, em vô ngay đây. Cẩn thận đó, cái bà này hơi khó. Vô đi. Cô mở cửa bước vào, kính cẩn hỏi. Chị có gì muốn nói với em? Em ngồi xuống đi. Cô kéo ghế ngồi xuống. Chị trưởng phòng chậm rãi. Sếp trên vừa mới nói với chị, muốn phòng viết bài về xã hội đen, đặc biệt là ông trùm xã hội đen, mà chị thấy ở phòng mình có em là triển vọng nhất. Trùm xã hội đen sao chị? Nhưng mà em không có biết gì về xã hội đen. Bởi vậy em mới cần tìm hiểu. Nếu như chuyện này thành công, em sẽ được thăng chức. Hơn nữa, số tiền thưởng nhận được khá lớn. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, sáng mai rồi trả lời cho tôi. Dạ. Vậy chị còn gì dặn dò nữa hay không? Chị trưởng phòng lắc đầu. Dạ, em xin phép ra ngoài làm việc. Cô thất thần ngồi lặng yên xuống chỗ làm việc, không biết bao nhiêu lâu mới bắt đầu công việc. Nhung thấy vậy liền hỏi. Sao vậy? Trễ này làm khó gì mày hả? Không, chỉ là tao đang suy nghĩ mấy cái chuyện thôi. Là vụ thằng cha kia và con Ngọc chứ gì. Chuyện đó với tao bây giờ không có quan trọng nữa đâu. Thôi, làm việc đi. Có gì hết giờ làm mà tao kể cho nghe. Cố lên nghe không? Quả nhiên, cả ngày trời làm việc gì cô cũng không có chú tâm được. Một bài viết sửa đi sửa lại rất nhiều lần mà đọc vẫn không có trôi chảy. Giờ tan làm. Cả ngày hôm nay mày nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đơ hết cả người như sắp quá thạch tới nơi rồi đó. Đám mây đen ở trong lòng cô phút chốc bị xua tan, nhường chỗ cho những tia nắng rực rỡ. Khi đối diện với gương mặt hớn hở của Nhung, An Hạ bật cười lắc đầu. Đang nghĩ coi tối nay ăn cái gì đây nè. Để tối nay tao trổ tài nấu nướng cho mày nha. Nhắm là ăn được không? Được chứ sao không được. Mà Nhung nè, mày biết gì về xã hội đen không? Sao tự nhiên hỏi như vậy? Chị trưởng phòng nói muốn tao viết bài về xã hội đen. Vậy rồi mày nhận chưa? Dễ nói ta phải viết về ông trùm đó, mà tao hơi lo, nhưng lại rất muốn viết. Tao hiểu tính cách của mày, mày mà không viết mà mày lại ấm ức không có yên, vì con người mày luôn hết lòng với công việc mà. Anh Mạnh có biết gì trùm xã hội đen đó, để tao hỏi anh ấy coi sao cái đã. Nhưng mà ta chỉ sợ hơi nguy hiểm thôi, xã hội đen mà, đâu có thể đùa giỡn được. Vậy mày hỏi giùm tao nghe, cảm ơn mày nhiều, bạn tốt của tao. Đã gọi là bạn tốt thì ơn huệ giống gì chứ. Đường phố giờ tan tầm, dần tắt nghẽn, giống như một con rồng dài ngoằng. Cô và Nhung ở lầu 3 trong khu chung cư cách chỗ làm chừng 15 km. Hai người không chỉ làm việc cho công ty mà còn nhận làm cộng tác viên viết bài cho mấy web, cho nên cuộc sống cũng gọi là dư giả chút ít. Khi vừa mới bước chân tới dưới tòa chung cư, cô đã thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc trước mặt. Nhung thấy vậy nói: "Con bà nó chứ, cái thằng ôn dịch kia tới đây làm gì nữa? Hãy tránh đi, kẻo nó làm phiền đó." "Kệ đi, ta cho mày cứ vậy mà đi đi. Nhà mình mà, giờ quái gì phải đi tránh ở đâu chứ." Tuấn Khang thấy An Hạ vui vẻ gọi lớn: "An Hạ, anh chờ em nãy giờ nè." "Tôi với anh quen nhau à?" "An Hạ, dù sao chúng ta..." "Anh im cái miệng lại cho tôi, đừng có nói chuyện trước kia với tôi." "Anh cần nói chuyện riêng với em, không biết em có thể kêu bạn em đi ra chỗ khác được không?" Nhung nghe vậy, định hùng hổ lớn tiếng, nhưng An Hạ đã kéo tay Nhung lại. "Tụi mình lên phòng đi." "An Hạ, nếu như hôm nay không nói chuyện riêng được với em, anh nhất định sẽ không có về. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng với nhau một lần." An Hạ nhếch môi cười nhạt bước đi tiếp. Tuấn Khang nói lớn hơn: "Nếu như em không đồng ý, anh sẽ đứng yên ở đây gọi tên em cho tới sáng đó. Anh nghĩ chắc mọi người không ai thích vậy đâu." Cô mím chặt môi lẩm bẩm trong miệng: "Đồ thần kinh." "An Hạ, mày để tao." "Nhung à, mày lên phòng nấu cơm trước đi, ta sẽ nói chuyện với anh ta một chút." "Mày ham hả? Nói với tên đó làm cái giống gì?" "Nếu tao không nói, còn không biết anh ta điên cỡ nào đó." "Được rồi, vậy tao lên trước nghe." Cô với Tuấn Khang đi tới quán cà phê cách đó không xa. "Rồi, có chuyện gì thì nói lẹ lên đi." "Em có sao không? Anh thấy sắc mặt của em không có tốt cho lắm." "An Hạ tôi vẫn tốt, nên anh đừng có bận tâm. Thiếu anh tôi nhận ra còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn quanh mình đó." "Em đừng có nói dối anh, em vẫn chưa thể nào quên được anh. Tuy vậy, nhưng mà em cũng đâu có nhất thiết tìm đại một người nào để buông lỏng bản thân như vậy chứ." Khi cô định bụng đập tay xuống bàn, thì xa xa cô thấy người đàn ông kia xuất hiện. Sẵn tiện, cô muốn cho tên khốn này biết là thiếu anh ta, An Hạ vẫn rất tốt. Sau đó, vì cảm xúc nhất thời, cô đã bước thật nhanh về phía người đàn ông đó. "Anh, có người cứ làm phiền em." Anh liếc qua cô, rồi lại liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trong quán. Hoàng im lặng suy nghĩ mấy giây. Khoảnh khắc đó, tim của An Hạ đập liên hồi, cơ hồ muốn văng ra khỏi lồng ngực. Định bụng buông tay ra khỏi cổ tay Hoàng, thì cuối cùng Hoàng lại lên tiếng: "Anh đã nói với em ở yên ở nhà, một lát anh tới đón. Chạy lăng xăng ra đây làm cái gì để người ta làm phiền? Mà hắn là ai đây?" "Người yêu cũ của em." "Anh không muốn em gặp người yêu cũ của mình, em hiểu chứ?" Lúc này Tuấn Khang cũng đứng dậy tiến lại gần chỗ hai người, tức giận mà nói: "Anh là ai?" Hoàng nhếch môi kéo sát An Hạ nằm gọn vào lồng ngực của mình, dứt khoát trả lời: "Vợ tương lai của tôi." Tuấn Khang nhíu mày, dường như không tin cái cảnh tượng trước mặt. "An Hạ, em kiếm đâu được người đàn ông này để lừa anh đó? Em nghĩ anh sẽ tin em sao?" "Trương Tấn Khang, tại sao tôi phải lừa anh? Anh tưởng mình anh có người yêu, còn tôi thì không có à?" "Anh không có ý đó, chỉ là anh không muốn thấy em chọn đại một người để yêu." Nực cười. "Anh coi nè, tụi tôi rất hạnh phúc." Trương Tấn Khang nhếch môi cười nhạt, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Muốn anh tin em sao? Vậy thì hai người hôn nhau đi." "Anh, việc gì tôi phải làm theo lời anh chứ? Anh là cái thá gì?" Hai người hạnh phúc, hai người yêu nhau mà không dám hôn nhau sao? Cô cong môi mỉm cười, nhưng nó lại hóa thành một nụ cười lạnh lẽo. Cái chuyện này sao có thể được chứ? Chẳng qua chỉ muốn chứng tỏ một chút thôi mà phải hung người đàn ông xa lạ này sao? Cô thầm nghĩ, hổng chừng bây giờ anh ta đang cười vào mặt mình đó. Nghĩ vậy, nụ cười trên khóe môi cô nhạt dần. Cô đưa mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt, dần trán của cô cảm giác hơi ngứa ngứa là do hơi thở đều đặn của anh phả ra. Hương thơm dễ chịu tới mức khiến người đối diện muốn lại gần hơn nữa. Đôi mắt anh bình tĩnh nhìn cô. Nó lại thâm sâu khó lường, khiến cô không thể nào đoán ra được anh đang nghĩ cái gì. Bất chợt, một nụ hôn nóng bỏng đặt lên môi cô như khiến cô chết lặng. Nụ hôn ngọt ngào dây dưa trên đôi môi mỏng như muốn hút trọn cái chất ngọt ngào trong cơ thể của cô. Nụ hôn này khiến tất thảy những người xung quanh đều cảm thấy quá đá. Đây đích thị là nụ hôn của những kẻ đang yêu sâu đậm. 30 giây, anh từ từ buông môi ra khỏi môi cô, lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Hoàng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Lúc này, Khương Tuấn Khang cảm giác như mình bị xúc phạm nặng nề, không nói công rằng tức giận bỏ đi. An Hạ đỏ mặt định nói lời gì đó, nhưng đằng sau lại có giọng nói vô cùng trong trẻo vang lên, khiến cô đành nuốt ngược nói trở lại. Anh Hoàng! Cô quay qua nhìn cô gái kia, cô ta có dáng người vô cùng quyến rũ, lại mặc thêm cái đầm body, hai dây màu đỏ khoét ngực sâu, càng tôn thêm cái vẻ nóng bỏng. Cô gái liếc mắt nhìn An Hạ, ánh mắt sắc lạnh, muốn xuyên thẳng vào người cô. Lẽ nào là cô ta đang ghen? Cô gái này là ai vậy anh Hoàng? Một cô gái bị thần kinh. Nói rồi anh bước lên trên lầu 2, cô gái kia lẻo đẻo đi theo sau. Trước khi đi, cô ta vẫn không quên liếc mắt nhìn cô như một lời cảnh cáo. Nè, ai thần kinh còn chưa biết đâu đó. An Hạ tức muốn điên, nói xong câu nói đó, cô lại lật đật chạy về bàn cầm cái túi sách thật nhanh. Cô muốn lập tức rời khỏi nơi này. Vừa đi, vừa chùi môi như đang cố lau đi cái vết bẩn nào đó. Ủa, An Hạ, em tới đây với Nhung hả? Cô giật mình ngước lên, ấp úng. Anh Mạnh, anh tới đây uống cà phê hả? Anh có hẹn với đối tác làm ăn ở đây. Vừa nói Mạnh vừa chỉ tay lên lầu 2, cô ngước mắt nhìn theo, đúng chỗ có Hoàng ngồi. Anh có hẹn với anh ta sao? Sao mà em ngạc nhiên vậy? Hai người quen nhau à? Không có, em đâu có bị điên mà quen cái tên dở hơi đó. Mạnh bật cười nhìn cô. Lần đầu tiên anh nghe thấy phụ nữ nói cậu Hoàng như vậy đó. Dạ thôi, anh lên đó đi. Em về ăn cơm cùng với Nhung, nếu không để nó đợi lâu. Đêm nay cô ngủ không ngon. Đôi lông mày lá liễu nhíu chặt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, cái miệng nhỏ không ngừng nói gì đó không thành tiếng. Cuối cùng cô giật mình tỉnh giấc. Khoảnh khắc trước khi thức dậy, cô vẫn nhớ, vẫn nghe được tiếng nói của ba mình. Hai mẹ con đi đi, An Hạ nhớ chăm sóc cho mẹ con đó. An Hạ ngồi bật dậy rời khỏi giường, mái tóc dài buông xõa, đôi chân trần từ từ tiến về phía cửa sổ. Cửa mở hé, tấm rèm mỏng phất phơ trong gió, thành phố yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá cây xì xào trong gió. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn luôn nghe được tiếng nói của ba trong mỗi giấc ngủ. Ngày trước, nhà cô cũng khá giả, thuộc hàng có của ăn của để trong thành phố. Tai họa ập đến, khi cô tròn 13 tuổi, ba mẹ làm ăn thua lỗ lại dính líu đến vay nặng lãi cao. Không bao lâu phải bán cái nhà bán cái cửa để trả nợ. Vì số nợ quá lớn không có cơ hội trả được, ba cô đã tự tử trong cơn mưa rào năm đó. Hình ảnh đó đến bây giờ vẫn hằn in trong tâm trí, khiến cô không thể nào quên được. Nó mãi mãi là cái vết sẹo trong ký ức. Trong đêm tối tĩnh mịch như thế này, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến cô giật mình. Mới 2 giờ thôi, mày không ngủ còn ra đứng đó làm cái gì? Sao vậy? Sao cứ đứng yên không có nói gì hả? Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi. Con bà nó chứ, nhìn mày như thế này, tao lại căng càng căm thêm cái thằng cha kia đó. Chuyện tao đang nghĩ không có liên quan tới hắn, thôi ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, khi vừa đặt chân tới công ty, cô đã được nghe đồng nghiệp nói: Chị An Hà ơi, chị trưởng phòng nói một lát chị tới thì vào phòng gặp chị ấy luôn nghe. Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em nghe. An Hà vừa đẩy cửa bước vô, định nói cái gì đó, thì đột ngột nuốt ngược lời nói trở lại sau khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Trong phòng không chỉ có trưởng phòng Mẫn mà còn có một người đàn ông khác, một gương mặt xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Anh ta ngồi đối diện với trưởng phòng Mẫn. An Hạ, lại đây ngồi xuống đi. Dạ. Chị trưởng phòng tươi cười giới thiệu. Đây là cậu Nam, sắp tới sẽ làm việc tại phòng mình. Cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về. Dạ, rất vui được làm việc cùng với anh. Nam liếc mắt nhìn An Hạ, rồi quay qua cười cười nói với chị trưởng phòng. Em không nghĩ công ty của mình lại có một nhân viên xinh đẹp như thế này đâu đó, chị Mẫn à. Chị trưởng phòng nghe xong có chút không vui, nhưng vẫn cười tươi mà đáp. Công ty mình rất nhiều gái xinh đẹp đó cậu Nam. Vậy à, chắc tại sáng giờ em không để ý mấy, cho nên không có ấn tượng gì đặc biệt. À, phải rồi, An Hạ, vụ việc kia em nghĩ đến đâu rồi? Cô nhìn chị trưởng phòng tự tin nói. Dạ, em đồng ý. Tốt lắm, chị biết ngay là em sẽ đồng ý mà. Sếp nói em có 15 ngày đi tìm hiểu thực tế. Chị biết nhiệm vụ này có chút khó khăn, nhưng chị tin bản lãnh của em. Cảm ơn chị đã tin tưởng. Chị Mẫn à, việc chị nói là việc gì vậy? Phu nhân nói chị muốn mình giúp bà về ông trùm xã hội đen. Chị định để cô gái này đi tìm hiểu một mình sao? Rất nguy hiểm đó. Chắc cậu Nam mới về nên không có biết. An Hạ là nhân viên ưu tú trong phòng của mình đó. Mặc dù vậy, nhưng mà cô ấy là con gái. Với lại vấn đề này, trước nay chưa có công ty nào dám viết. Trùm xã hội đen mà, tìm hiểu đâu có phải là dễ. Chị trưởng phòng gượng cười. Chúng ta cứ thử thôi, đúng không An Hạ? Dạ, em cảm ơn anh Nam đã có lòng tốt, em sẽ cố gắng. Vậy để anh đi cùng với em. Chị trưởng phòng ngạc nhiên. Cậu Nam? Em sẽ đi cùng với cổ, dù sao cũng là cơ hội tốt cho em. Nhưng mà phu nhân... Chị không phải lo, em sẽ nói lại với mẹ của mình. Cứ quyết định vậy đi. Khi cô vừa bước đi từ phòng trưởng phòng ra, mấy người đồng nghiệp đã vội vàng xúm lại hỏi. An Hạ, cô vừa mới vào phòng bà Mẫn, thấy gì ở trong đó không? Thấy cái gì chứ, phòng vẫn như vậy mà, lại còn làm bộ nữa, xối ca lù lù ngồi đó đó. À, có gặp, nhưng mà có sao không? Nghe nói là con trai chủ tịch công ty của mình đó. Mà không có chỉ có một mình công ty này đâu, còn có rất nhiều công ty lớn khác nữa. Công ty mình chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi, tiền nhà người ta xài 8 đời còn không hết. Vậy thì cũng có sao đâu, liên quan gì tới mình. Một nữ đồng nghiệp đưa tay sờ lên trán cô. An Hạ à, có phải vì cô mới chia tay người yêu nên mắc bệnh chán ghét đàn ông đó hả? Cô lắc đầu cười nhạt. Đàn ông cái gì giờ này chứ, bây giờ lo làm để kiếm cái đổ vào cái miệng đây nè. Thôi, tôi đi làm hết cái báo cáo cái đã. Mọi người cũng đi làm việc luôn đi. Để một lát bà trưởng phòng thấy là cho ăn hành củ cả lũ đó. Mọi người lần lượt giải tán. Nhung lúc này mới kéo ghế lại gần cô hỏi nhỏ. Mày nhận vụ việc viết bài kia rồi hả? Ừ, có nửa tháng đi thực tế đó. Tao biết bây giờ khuyên mày cũng không có được đâu. Thôi cố lên đi. Tao đã hẹn ông Mạnh cho mày rồi đó. Chừng nào ông ấy rảnh sẽ liên lạc với mày sau. Ừ, tao biết rồi. Thôi, làm việc đi. Cả ngày, An Hạ bận làm báo cáo cuối tháng nên cũng không có nhiều thời gian để ý tới điện thoại. Cho tới khi tan làm, mở cái điện thoại ra, đã có chục cuộc gọi lỡ của mẹ mình ở dưới quê. Mà quái lạ, trước nay điện thoại của cô có để chế độ yên lặng bao giờ đâu. Lại nhớ đến cái hôm say đó, trái tim cô dấy lên một cảm giác rất lạ. Hết giờ làm, cô đứng dưới sảnh công ty chờ Nhung đi lấy xe. Bất chợt tiếng bước chân ngày một tới gần, theo phản xạ cô quay lại thì thấy Nam. Anh... Chào em, An Hạ. Dạ, chào anh. Em rảnh không? Có gì không anh? Anh muốn mời em ly cà phê. Nếu mà em bận thì chỉ một lát thôi. Anh nghĩ sẽ không có tốn nhiều thời gian. Anh muốn bàn với em về công việc. Thái độ cũng rất là lịch sự. Hơn nữa, lại bàn về công việc nên cô đành gật đầu đồng ý. Vậy anh chờ một chút. Em gọi cho bạn của em nói nó về trước nghe. Ok, em cứ tự nhiên. Ngồi trong quán cà phê, Nam tươi cười nói. Em uống cái gì? Cho em cappuccino nóng nghe. Vậy phục vụ à? Cho một cappuccino nóng và một ly cà phê đen. Dạ, quý khách chờ một lát. Nam quay qua nhìn cô rồi hỏi. An Hạ, làm việc cho công ty lâu chưa em? Dạ, em làm gần 3 năm rồi anh. Ra trường là em vào làm đây luôn. Ừ, anh thì mới về nước cách đây một tháng. Dạ. Anh nghe rất nhiều người khen cái năng lực làm việc của em. Em viết bài rất tốt. Cũng bình thường thôi anh à. Anh em mình bắt đầu lên kế hoạch để đi thực tế nghe. Thật lòng để em một mình tới những cái chỗ giang hồ như vậy, anh không có yên tâm. Cô ngạc nhiên nhìn Nam. Anh thấy vậy cười trừ mà giải thích. Là anh đang lo cho nhân tài của công ty mình thôi. Dạ. Vậy anh có biết những cái chỗ nào mà đám đông ông trùm hay xuất hiện không? Thường thì quán bar là điểm giao dịch làm ăn của họ. Nhưng đó cũng là địa bàn của họ, sẽ rất là nguy hiểm. Không vào hang cọp làm sao mà bắt được cọp con chứ? Ý của em là... Em sẽ tự mình tới đó để tìm hiểu. Anh Nam yên tâm đi, em sẽ tự lượng sức mình. Nam cười cười gật đầu nhìn cô, đem hết cái vẻ xinh đẹp và tự tin của cô thu vào tầm mắt. Mà An Hạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em 25 tuổi rồi anh. Ồ, vậy mà nhìn em trẻ như gái 20 vậy đó. Anh cứ đùa hoài à. Em xinh đẹp như vậy, chắc lắm người theo đuổi lắm, đúng không? Cô sừng lại mấy giây rồi đáp. Em không có muốn yêu ai nữa, ở vậy cho khỏe. Bây giờ em nghĩ vậy chứ, khi nào em tìm được người thích hợp thì sẽ khác thôi. Cô gượng cười, rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài. Mưa bắt đầu rơi, hạt mưa bay bay kèm theo cái không khí se lạnh của mùa xuân. Mà anh Nam nè, đến giờ em phải đi về rồi. Có lẽ em xin phép anh về trước nghe. Khoan đã. Trời mưa rồi kìa, để anh đưa em về. Dạ thôi, em đón taxi được rồi. Vậy đâu có được đâu. Xe anh đậu ngay đây nè. Coi như em làm ơn làm phước để anh đưa em về một lần đi. Không để cô trả lời, Nam vội vàng đứng lên. Đợi anh đi lấy xe cái đã. Nè anh à. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Ở bên kia đường, trước cửa quán bar, người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, anh đứng dưới cái ô dù, hơi nheo mắt lại. Đôi mắt sâu hun hút từ đầu cho tới cuối, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô mà không hề rời. Anh Hoàng. Một gã đàn ông thấy anh đứng đó không hề chớp mắt, lấy can đảm lên tiếng, lúc này anh mới thu lại ánh nhìn, gật đầu nói. Đi thôi. Dạ, anh. Mấy anh ấy cũng đang chờ anh ở bên trong. Trong căn phòng VIP, bốn người đàn ông ăn mặc lịch sự, nghiêm túc đến khó tin. Bốn người có bốn cô gái ngồi bên cạnh. Ở đằng sau có rất nhiều đàn em mặc bộ đồ đen đứng đó như những pho tượng sống. Khi anh bước vô, tất thảy ánh mắt của mọi người đều đổ xô vào anh. Anh Hoàng, tụi em chờ anh nãy giờ. Các cậu cứ uống đi, chầu này thôi mời. Sao vậy được chứ? Mấy khi mà anh mới tới đây để tụi em gặp chứ? Nói rồi, một tên nháy mắt với quản lý. Một lúc sau, quản lý đưa vào một cô gái vẫn còn rất trẻ, án chừng 18-19 tuổi. Em chào mấy anh, hôm nay em rất vui được đón tiếp các anh. Em bao nhiêu tuổi rồi? Hàng mới của quán à? Dạ, em là Mai, em 18 tuổi. Được rồi, ngồi xuống phục vụ anh Hoàng đi. Cô gái liếc mắt nhìn anh, người đàn ông có gương mặt đậm chất lãng tử, ánh mắt u buồn lại sâu thẳm. Trên người anh mặc bộ âu phục màu đen, tay đeo đồng hồ mạ vàng sáng lóa. Cô gái mừng thầm ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng khi chưa đầy một phút, bất ngờ anh lạnh lùng nói: "Phiền cô ra ngoài đi." "Sao vậy anh Hoàng?" "Anh Hoàng, em có gì khiến anh không hài lòng hả?" "Chỉ là tôi không có hứng." Mấy người kia hiểu thính Hoàng không thích nói nhiều nên bèn nói: "Anh Hoàng nói vậy rồi thì cô em ra ngoài đi, chúc cô em may mắn lần sau nghe không?" Nói xong, Hoàng lạnh lùng đưa ly rượu cạn cùng anh em. Tuy nhiên, suốt cả quá trình bàn việc, anh không nở ra một nụ cười. "Anh Hoàng à, đợt này về hẳn luôn ở đây sao?" "Giải quyết xong công việc, tôi sẽ quay trở lại Singapore." "Anh Hoàng à, không lẽ về Việt Nam không có cô gái nào có thể khiến anh động lòng mà ở lại hay sao?" Hoàng nhấp môi ly rượu vang rồi lắc đầu cười nhẹ. "Chú lại đùa giỡn với anh rồi đó. Chẳng qua là công việc anh rất bận. Hơn nữa anh chưa nghĩ tới cái chuyện yêu đương mà cũng không có hứng thú. Năm nay anh Hoàng cũng 34 tuổi rồi. Em nghĩ khoảng thời gian này rất thích hợp đó." "Mà nè, đừng có nói chuyện của anh nữa. Anh hỏi công việc của mấy chú dạo này có tốt không?" "Dạ, nhờ được tiếng của anh nên công việc của mấy đứa em tốt hơn trước rất nhiều. Tụi nó cũng không có dám ho he gì tới địa bàn của mình nữa." "Vậy là tốt rồi. Mấy chú phải nhớ tuyệt đối không có được động đến ma túy." "Chuyện đó thì anh cứ yên tâm đi." Hoàng gật đầu uống hết ly rượu rồi đặt ly xuống bàn. "Bây giờ anh có việc phải đi trước. Mấy đứa hôm nay cứ ăn chơi thoải mái đi nghe. Chầu này để anh thanh toán cho." "Anh Hoàng, mấy khi mới có dịp được ngồi uống cùng với anh như thế này, hay là anh uống thêm với tụi em mấy ly nữa rồi hãy đi anh ơi." "Phải rồi anh Hoàng ơi, ở lại uống thêm với tụi em đi anh." "Mấy chú thông cảm giúp cho anh, công việc của anh rất bận, hẹn mấy chú vào dịp khác nghe không?" "Thiệt tình hả? Anh đã nói vậy rồi thì hẹn anh lần sau vậy." Hoàng đứng dậy bước đi, ra khuất sau cánh cửa, để lại những ánh mắt nuối tiếc của tất thảy bốn cô gái trong căn phòng. Một cô gái tò mò lên tiếng: "Anh nè, anh Hoàng ở đây có phải là Nguyễn Minh Hoàng mà mọi người hay nói phải không?" "Đúng rồi đó cô em." "Wow, tụi em nghe danh đã lâu mà hôm nay mới được dịp gặp mặt đó." "Anh Hoàng đây bận lắm. Hôm nay nể lắm thì anh ấy mới ngồi đây với tụi anh đó. Bình thường anh ấy không ngồi quá 20 phút đâu." "Người phụ nữ nào mà được lọt vào mắt của anh Hoàng thì đúng thiệt là may mắn ha." "Cô em thích hả?" "Anh thì người như anh Hoàng thì ai mà không thích." Một người trong bốn cô lên tiếng: "Thôi chúng ta tiếp tục cuộc vui đi. Hôm nay phải quẩy hết mình nghe không? 1, 2, 3... vô." Hôm sau là chủ nhật. Bình thường cô dù bận thế nào nhưng vẫn dành riêng một ngày chủ nhật để tự thưởng cho mình được thư giãn. Nhưng mà hôm nay cô phải dậy sớm hơn thường ngày vì cô có hẹn với Mạnh vào 8 giờ sáng. "Ê Nhung, lát tao có hẹn với ông Mạnh, mày muốn đi cùng không?" "Tao đang định kêu mày, hôm nay tao có việc tới khuya mới về, nên mày ở nhà tự túc đi nha." Bây giờ cô mới để ý con nhỏ Nhung, bình thường nó như đàn ông, mà hôm nay lại váy bánh bèo, tóc uống xoăn điệu đà, có gì đó nghi nghi lắm. Cô thấy vậy liền chọc ghẹo mấy câu: "Mà mày định đi đâu? Có phải đi đi ý ý không?" "Ý ý là cái mô tê gì?" "Thì đi hẹn hò với người ta đó." "Xàm à, tao đi công việc của tao." "Lại còn giấu nữa. Thôi, không có nói với mày nữa đâu. Tao đi đây, trễ bây giờ. Nhung vừa mới rời khỏi nhà được chừng 30 phút thì Mạnh đích thân tới đón cô. Mạnh là anh họ của Nhung, là người kinh doanh nhưng quan hệ cũng rất rộng, biết rất nhiều đến xã hội đen nên cô muốn hỏi Mạnh một chút thông tin. Anh Mạnh, anh chờ em lâu không? Không có lâu, có 5 phút thôi em. Vậy là lãng phí 5 phút vàng bạc của anh rồi. Nhỏ này, nói gì mà khách sáo vậy chứ? Em cũng như em gái của anh vậy đó. Mà anh định dẫn em tới đâu vậy? Anh nghe nói em muốn viết bài về thế giới ngầm. Dạ. Với tư cách là anh trai, anh khuyên em không có nên viết, bởi cái giới này nó phức tạp hơn em tưởng rất nhiều. Em biết là vậy, nhưng bây giờ em đã đồng ý rồi, nên em muốn cố gắng hết mình. Nếu có thất bại, em cũng không có hối tiếc. Con bé này, tính cách em lúc nào cũng ngang bướng vậy đó. Thôi được rồi, anh sẽ giúp em, nên hôm nay đã cố gắng sắp xếp để cho em có cơ hội gặp một người. Tiện thể tụi anh bàn công chuyện luôn. Là ai vậy anh? Người này rất có ảnh hưởng trong giới xã hội đen. Nếu như em may mắn được cậu ta để ý, mọi thông tin em cần sẽ hoàn toàn được giải đáp. Anh làm em tò mò ghê quá à. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 10 tập của bộ truyện Có Phải Là Định Mệnh, tác giả Trang Biêu Mi. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện.